One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, chương 222, Great Prison bên trong tiệc trà. Underwater Prison, Great Prison Impel Down, nơi này lâu dài không thấy ánh mặt trời, tại ngoại giới thuộc về phi thường thần bí địa phương, được xưng là chính nghĩa ba thành lũy, thứ nhất. Cái này còn thừa hai cái thành lũy theo thứ tự là hải quân bản bộ Marineford còn có bất giả chi. Đảo Judicial Island, hôm nay là Great Prison một cái tương đối đặc thù thời gian. Lão trưởng mục giam về hưu, mà mới trưởng mục giam cũng tiếp nhận cái này chính nghĩa thành lũy sở hữu quyền lực. Hắn liền là hệ Paramecer Doku Doku Nomi năng lực giả Magellan. Magellan trên biển cả tên không nổi danh, trước kia cũng chính là cái ngục giam phó thự trưởng, trên cơ bản cũng không hề rời đi qua Great Prison, nhưng hắn tại chính phủ thế giới nội bộ hệ thống bên trong còn là có rất lợi hại tên tuổi. Sengoku nguyên soái liền không chỉ một lần khích lệ qua hắn, nói hắn tài giỏi lại phụ trách 10 phần có tiềm lực, thực lực cũng đủ rất cao cường, không có chút nào so với bọn hắn hải quân bản bộ đại tướng phải kém hơn. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, Magellan thực lực cực kỳ cường đại, nhất là tại cái này hướng phía dưới phong bế Underwater Prison bên trong. Nếu là hắn toàn lực bộc phát, có thể trong khoảng thời gian ngắn đem chọn cái Underwater Prison bên trong tất cả mọi người giết chết. Magellan lúc này đang ngồi ở mình đại ngục giam thự trưởng trong văn phòng. Trong phòng cũng có khác đồng liêu, nhưng những người kia đều mang mặt nạ phòng độc, thậm chí còn có người xuyên lấy trang phục phòng hộ. Không có cách, Doku Doku Nomi năng lực thật sự là bá đạo vô cùng. Magellan cả người đều là độc nhân, hắn hô hấp đi ra khí thể có độc, hắn mồ hôi trên người có độc. Dù sao hắn thay cũ đổi mới tất cả đều là độc. Đây đều là vô ý thức phát ra, cũng coi là tác dụng phụ a. Hanniaban, từ hôm nay trở đi, ngươi liền tới đảm nhiệm phó thự trưởng. Magellan ngồi tại ghế ngồi của mình bên trên, đối trợ thủ của mình Hanniaban mở miệng nói ra, hôm nay bắt đầu ta chính là thự trưởng. Hanniaban cao hứng mở miệng nói ra, phó thự trưởng, ta mới là thự trưởng. Magellan chừng Hanniaban một chút, bất mãn mở miệng nói ra. Ngay tại cái này lúc, văn phòng liên lạc đen đen Musi vang lên, sau đó bên trong liền truyền đến một người thủ vệ báo cáo. Magellan thự trưởng, Siliev cai ngục trưởng còn giết chết hai cái tù phạm. Nghe lời này, Magellan sắc mặt liền biến hơi có âm trầm. Hắn trầm giọng mở miệng nói ra, Siliev thật sự là càng ngày càng quá mức, chấm ngoặc kép. Bất quá hắn vừa định muốn nói thêm gì nữa thời điểm, cũng cảm giác bụng một trận đau bụng, tiếp lấy sắc mặt một khổ, mở miệng nói ra, chờ ta giúp xong lại đến xử lý chuyện của hắn. Nói xong, Magellan liền một thanh dập máy cái này liên lạc đen đen Musi, tiếp lấy đẩy ra Hanniaban bọn người, một hơi hướng phía nhà vệ sinh phóng đi. Suốt ngày chỉ biết tiêu chảy hỗn đản, Hanniaban bưng bít lấy mình mặt nạ phòng độc chửi mắng một câu, bởi vì Magellan tại lập tức trước đó còn thả cái rắm thúi tràn đầy khí độc, mặc dù bởi vì có mặt nạ phòng độc nghe không thấy cái gì, nhưng luôn cảm thấy có chút cách ứng. Underwater Prison, Great Prison mặt ngoài đối ngoại tuyên bố chính là chỉ có 5 tầng. Trên thực tế, có số rất ít một bộ phận người biết, cái này Great Prison nhưng thật ra là có 6 tầng, mà tầng thứ 6 liền gọi là Eternal Hell. Cái này Eternal Hell bên trong, giam giữ đều là trọng hình phạm, chính là những cái kia tội ác tày trời đến chính phủ thế giới cần triệt để xóa đi bọn hắn tồn tại. Ác đảng, mặc dù những này ác đảng bên trong cũng không phải là tất cả đều là thực lực cường đại gia hỏa, nhưng không hề nghi ngờ, thực lực cường đại tới trình độ nhất định về sau, Một khi bị chính phủ thế giới bắt lấy, những người kia tất nhiên sẽ bị giam tại tầng thứ 6 bên trong. Lúc này ở cái này tầng thứ 6 Eternal Hell bên trong, liền có mấy cái thực lực cường đại lũ tù phạm đang tại lẫn nhau trào phúng lấy. Trên đại dương bao la đã biến thành dâu trắng thiên hạ sao? Cũng là, ai bảo các ngươi đám rác rưởi này một cái hai cái tất cả đều bị bắt vào. Siki tựa ở chân tường bên trên, đối với mình đối diện cái kia lồng giam mở miệng nói ra. Mà đối diện cái kia lồng giam, thì ngồi một cái thân ảnh khổng lồ. Cái thân ảnh kia chính là Salus Lin Lin, cái này chết lão thái bà. Lúc này nàng toàn thân giúp đỡ Seastone xiềng xích, hai tay cùng hai chân đều bị trói buộc lấy, mù một con mắt, để nàng cái kia vốn là có chút hung ác tướng mạo biến càng thêm ngang ngược một chút. Im miệng a Siki, ngươi cho rằng ngươi liền lợi hại đi nơi nào sao? Còn không phải so lão nương ta sớm hơn tiến, nhìn xem ngươi bộ dáng kia, làm sao, là đang bắt trước gà trống lớn sao? Cái này bánh lái cùng ngươi thật sự là xứng. Salus Lin Lin ngữ khí cũng 10 phần bất thiện đối Siki giễu cợt nói. Không biết có phải hay không là trùng hợp. Salus Lin Lin chỗ lồng giam chung quanh, giam giữ tất cả đều là đại lão. Đối diện nàng chính là Golden Lion Siki. Bên tay trái là bá tước đỏ Patrick Redfield. Bên tay phải thì là Douglas Bullitt. Đừng đem lão tử cùng ngươi loại phế vật này đặt chung một chỗ so sánh. Lúc trước lão tử là kém chút liền muốn xử lý Roger. Bị những cái kia chính phủ thế giới hỗn đản nhặt được cái tiện nghi mà thôi. Ngươi đây, tại mình trong đại bản doanh bị người giết chết. Thật sự là mất mặt. Về sau cũng đừng nói ngươi và ta là trên một cái thuyền xuống. Phế vật. Siki 10 phần khinh thường mở miệng giễu cợt nói, ngươi đừng để ta có cơ hội, nếu không ta liền để ngươi cái này Golden Lion biến thành chết sư tử. Salus Lin Lin ánh mắt 10 phần hung ác nhìn xem Siki nguyền rủa nói. Bá tước đỏ Patrick Redfield trong tù, vẫn như cũ duy trì một bộ yêu nhã quý tộc tư thái. Trên thực tế, hắn xác thực cũng là quý tộc. Chính như danh hào của hắn đồng dạng, hắn đã từng là một vị bá tước, cũng không để ý tới đang tại lẫn nhau trào phúng mắng nhau Siki cùng Salus Lin Lin. Redfield nhìn về phía một cái khác trong phòng giam, không nói một lời Douglas Bullitt, mở miệng hỏi, hôm nay làm sao không tiếp tục rèn luyện? Không sai, Douglas Bullitt mặc dù bị nhốt ở lồng giam bên trong, nhưng mỗi ngày đều sẽ rèn luyện mình tố chất thân thể. Tựa hồ dã tâm không tát, thời khắc chuẩn bị một lần nữa giết trở lại trên đại dương bao la đồng dạng. Nghe hai cái này ngớ ngẩn cãi nhau cũng thật có ý tứ. Ta liền đã lâu nghỉ ngơi một chút tốt. Bullitt chào phúng cười cười, nhẹ giọng mở miệng nói ra. Không sai, xác thực rất có ý tứ. Mỗi khi có người mới lúc tiến vào, đều rất có ý tứ. Redfield cũng cười cười, mở miệng nói ra, mấy người cứ như vậy đang giễu cợt bên trong mắng nhau trò chuyện. Đuổi lấy Eternal Hell bên trong nhàm chán thời gian. Không biết từ khi nào, bọn hắn tựa hồ đem thoại đề đều cho tới cùng trên người một người. Don Quixote Claudius, cái kia chính là cái gặp vận may hỗn đản thôi. Ta kém chút liền có thể giết hắn. Siki có chút khinh thường mở miệng nói ra, Redfield thì ánh mắt hơi âm trầm một điểm, mở miệng nói ra, là cái phi thường âm hiểm ra hỏa. Douglas Bullitt thì hơi nhíu mày, mở miệng nói ra, không hiểu rõ lắm, ta cùng hắn giao thủ thời gian không dài, nhưng hắn cũng không có có bao nhiêu lợi hại, duy chỉ có Salus Lin Lin, nở nụ cười gằn, mở miệng nói ra. Các người đối hắn giải đều quá hạn, nếu là ôm lấy loại tâm tính này, liền coi như các người gặp lại hắn, cũng nhất định sẽ bại trận. Ngươi coi lão tử là ai? Siki 10 phần khó chịu mở miệng nói ra, ngươi cái phế vật, còn tưởng rằng ngươi là trên biển cả sao? Muốn đánh nhau sao? lão nương một cái tay liền có thể bóp chết ngươi. Salut Lin Lin lần nữa cùng Siki đối mắng lên, nhìn ra được, hai người này có không nhỏ thù cũ đâu. Tương truyền Rock băng hải tặc năm đó cũng là hỗn loạn vô cùng. Thuyền viên ở giữa lẫn nhau chém giết cũng là chuyện thường ngày. Xem ra thật đúng là dạng này. Mèo ha ha ha ha. Các ngươi gia hỏa này thật có ý tứ. Ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này làm cái gì đây? Hẳn là còn cho là mình có thể ra ngoài sao? Đừng quên, nơi này chính là Great Prison. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể từ nơi này vượt ngục ra ngoài. Có cái này lòng dạ thanh thản. Không bằng ngẫm lại buổi tối hôm nay muốn làm gì mộng a. Nơi xa một cái lồng giam bên trong. Nào đó thân ảnh cười lớn mở miệng giễu cợt nói. Hắn tiếng nói vừa ra cùng lúc. Salut Lin Lin cùng Siki cũng không cãi vã nữa. Sắc mặt hai người đều biến có chút khó coi. Đúng vậy a, nơi này là Great Prison. Bây giờ nói những này có ý nghĩa gì đâu. Hừ, đó là bởi vì nơi này trước kia không có giam giữ qua ta. Douglas Bullitt hừ lạnh một tiếng nói. Bất quá nói cách khác một câu như vậy mà thôi. Về sau liền không có cái gì hạ văn. Cái này Eternal Hell bên trong cũng khôi phục dĩ vãng tịch liêu. Mười phần yên tĩnh, mà lúc này ở thánh địa Marizoa, Claudius cũng nhận được đến từ Gorose phương diện điều lệnh. Ốp ốp no mi, Claudius cầm trong tay đen đen Musi, sờ lên cằm, có chút kỳ quái nỉ non một câu. Không sai, lần này ốp ốp no mi, các ngươi CPX bên trong Doflamingo là người trung gian. Giao dịch đối tượng là chúng ta chính phủ thế giới, để cho hải quân đến phụ trách hoàn thành lần này giao dịch. 5 tỷ Berry thu mua cái này ốp ốp no mi. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, chúng ta cũng vô cùng coi trọng, cho nên ngươi muốn cùng hải quân phối hợp tốt, đừng làm đập, nhất là Doflamingo, đầu chọc vương tại đen đen Musi cái kia vừa mở miệng đáp lại nói minh. Claudius sờ lên cằm, gật gật đầu nói, ta đã biết, ta sẽ quản tốt Doflamingo, bất quá nếu là ra cái gì sự tình khác, coi như đừng tính tại trên đầu ta. Chỉ cần Doflamingo không xảy ra vấn đề, chúng ta bên này liền sẽ không có vấn đề. Đầu chọc vương mười phần tự tin mở miệng nói ra. Claudius cười cười, cũng không có đáp lại cái gì. Hơi lại thăm hỏi vài câu về sau. Hắn mới treo gãy mất đen đen Musi. Hy vọng như thế đi. Các người an bài Rosinante, cũng không phải cái gì tốt đồng đội đâu. Claudius tà ác cười cười. Nhẹ giọng nỉ non nói, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN